Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1045, Nino ý đồ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, nghe vậy Nakano Miku thần sắc có chút chần chờ, sau đó liền nói. Đó là chuyện của thời xưa, hơn nữa về sau kết hôn phải làm thế nào, bây giờ luật pháp là một vợ một chồng quy định. Hơn nữa, hội trưởng làm như vậy là không đúng, sẽ tổn thương nữ hài. Người không nhìn thấy, như thế nào lại biết các nàng bị tổn thương đâu? Làm sao biết ta là lừa gạt các nàng? Làm sao biết các nàng có hay không vui vẻ? Lại nói, pháp luật là do con người định ra, cũng có thể do con người thay đổi. Pháp luật chưa bao giờ là tiêu chuẩn đánh giá một cái cá nhân tốt hay xấu. Amakawa Yuto nhếch miệng cười nói. Cái này, Nakano Miku á khẩu không trả lời được. Thấy nàng như vậy, Yuto lại nói tiếp. Người khác nhìn thế nào ta không biết cũng không muốn biết, quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc. Ta chưa từng ép buộc hay lừa gạt ai, chúng ta bây giờ đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc như vậy, ngươi cho rằng ta là người tốt hay xấu đâu. Miku, Nakano Miku trầm mặc không nói gì, nàng cũng không biết nên nói cái gì tiếp, bởi vì Amakawa Yuto nói rất có đạo lý, nàng không phản bác được. Không phải người trong cuộc sẽ không có hiểu rõ, cũng không có tư cách gì bình phán. Tốt, không có chuyện gì mà nói, ta liền đi trước. Nói xong, Yuto liền chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ một chút hội trưởng. Đột nhiên Miku đem Yuto cho gọi lại. Thế nào, Yuto nghi hoặc nhìn xem nàng. Chuyện ngày hôm qua, xin lỗi. Miku áy náy nói, không sao, đây không phải là chuyện rất bình thường sao, cũng không có nhiều học sinh thích học tập. Yuto lắc đầu cười nói, sau đó lại nói tiếp. Bất quá đây là Maruo thúc thúc cho chúng ta ủy thác, cho nên chúng ta sẽ không từ bỏ Miku. Chúng ta nhất định sẽ để cho ngũ tỷ muội các ngươi thuận lợi tốt nghiệp. Cảm ơn ngươi, hội trưởng. Miku lộ ra nụ cười cảm kích. Sau đó Yuto liền cùng Miku tách ra, rời đi. Nhìn xem Yuto bóng lưng, Miku ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Yuto trên đường đi đến sân thượng thì nhìn thấy năm thứ ba sinh viên đối với học sinh năm thứ nhất thổ lộ tràng cảnh. Nữ sinh dung mạo rất không tệ, nam sinh lại tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Yuto liếc mắt nhìn, không có hứng thú rời đi. Buổi chiều Asuna một lần nữa đi đến Nakano ra, bất quá lần này Yuto không có đi cùng. Hội trưởng không cùng đến sao? Miku nhìn xem chỉ có Asuna một người đến, không khỏi nghi hoặc nói. Hội trưởng chỉ là đôi lúc mới ghé qua nơi này mà thôi, dù nói thế nào, hắn cũng là nam sinh, thường xuyên ra vào nữ sinh trong nhà cũng không tốt. Asuna nghe vậy khẽ đáp, Miku gật đầu thần sắc có chút tiếc nuối. Hừ, tính hắn thức thời. Nino hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi vào nhà bếp. Tốt, chúng ta bắt đầu học tập đi. Asuna cười nói, sau đó nàng liền lấy ra một sấp bài kiểm tra. Nakano Nino mang sang vừa nướng xong bánh quy. Đại gia tới trước ăn cái gì Nakano Nino có không phù hợp thiết lập nhân vật tài nấu nướng, nếu như giỏi nhịn đến đâu điểm nói không chừng sẽ trở thành hiền thê lương mẫu loại hình. Học bổ túc trước đó để một bên, Asuna cũng tới ăn vặt Nakano Isuki một bên hướng về trong miệng nhét bánh quy, đồng thời cũng đưa cho Asuna một khối. Cảm tạ, Asuna tiếp nhận bánh bích quy ăn một miếng, cùng phía ngoài điểm tâm cửa hàng so cũng kém không có bao nhiêu. Có muốn uống chút nước hay không? Nakano Nino đột nhiên đi tới bên cạnh Risuka, trên mặt mang nụ cười. Vô sự mà ân cần, tốt, Asuna cười tiếp nhận cái chén, vừa uống xuống liền biết bị xuống thuốc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liều lượng không lớn, đại khái có thể để cho người bình thường ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Nhìn thấy Asuna uống xong xuống thuốc ngủ thủy, Nakano Nino lộ ra biểu tình được như ý, nói thật. Nakano Nino thấp giọng nói, chúng ta không cần bổ túc ra giáo, thành tích kém cỏi như vậy như thế nào không cần ra giáo. Tốt, bánh quy cũng đã ăn xong, nên học tập. Đến làm thử bài kiểm tra này xem, Asuna dùng khăn giấy lau miệng. Lại làm bài kiểm tra sao? Nino có chút không vui, bất quá vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống làm bài. Tính toán, xem ở nàng muốn té xỉu phân thượng nhịn. Thời gian trôi qua, Nino bắt đầu có chút khẩn trương. Nakano Nino cảm thấy kỳ quái, thuốc ngủ hiệu quả còn chưa tốt sao? Không, thuốc ngủ hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, nói không chừng nữ nhân này chỉ là dược hiệu có hiệu lực phải tương đối chậm. Khoảng nửa giờ sau, đây thật là chúng ta điểm bài kiểm tra sao? Isuki khiếp sợ nhìn xem trong tay mình bài kiểm tra, những người khác cũng kinh ngạc không thôi, lần đầu tiên các nàng được điểm cao như vậy, Ichika 62, Nino 65, Miku 75, Yosuba 55, Isuki 68. Từ hôm qua các ngươi bài kiểm tra thành tích đến xem, ta đã xác định được các ngươi trình độ, cho nên hôm nay ta đã soạn ra cho các ngươi thích hợp bổ túc phương pháp từ dễ đến khó. Cứ như vậy, các ngươi liền đuổi kịp những người khác. Asuna nở nụ cười nói. Thật lợi hại, nguyên bản ngũ tỷ muội đối với mình học tập đã không ôm hy vọng gì, nhưng mà đi qua lần này, các nàng cảm thấy được một tia hy vọng. Trước tiên từ quốc văn bắt đầu tới ôn tập A, sau đó Asuna để đại gia lấy ra sách giáo khoa. Tốt, hôm nay liền đến ở đây. Đã đến giờ 8 giờ 30, sắc trời đã chờ tối, Asuna thời gian làm việc kết thúc. Asuna, ta đưa tiễn ngươi đi. Nakano Isuki đối với Asuna càng ngày càng tôn kính. Vừa rồi giảng bài nội dung liền nàng cũng có thể dễ dàng nghe rõ, hơn nữa Asuna đang giảng bài trên đường không có đọc qua sách toàn bằng ký ức. Điểm ấy để cho Nakano Isuki rất bội phục, không cần, ngươi nếu là tiễn đưa ta, chúng ta sẽ còn muốn đem ngươi trả lại. Asuna cười cười, cái này, tốt à, Nakano Nino nhìn chòng chọc vào Asuna, tại nàng rời đi Nakano nhà sau liền xông ra ngoài. Cách chương.